Chương 1778, siêu thời không trực tiếp 3. Liên song song không chút để ý nhìn xem phía trước, có vẻ đang ngẩn người, nhưng thật ra là đang nhìn đạn mạc thượng nhấp nhô tin tức, từ phía trên lấy ra ra một ít đối với chính mình hữu dụng tin tức. Liên song song chú ý tới trước Lý Duy Liêm nói nàng tư liệu thì từng nói nàng bị thương hạ triều tới đón tiếp nàng sứ thần, nhưng là tại nàng đầu thai trong trí nhớ, nàng rõ ràng là giết hạ triều tới đón tiếp nàng người, nhưng là Lý Duy Liêm lại nói nàng là bị thương. Đây rốt cuộc là lịch sử ghi lại xảy ra chuyện không may, vẫn là chính mình đầu thai ký ức có vấn đề, hoặc là thế giới này, là có trùng sinh người thay đổi qua thế giới. Liên tại liên song song suy nghĩ đến cùng thế giới này là sao thế này thời điểm, cái kia Lý Duy Liêm lại tại cùng quan sát fans tiếp tục hô động, các vị, hiện tại cách An Bình công chúa đâm bị thương đón dâu sứ giả còn có 2 ngày thời gian. Đang xác định đoạn này lịch sử chân thật tính trước, đại gia có muốn xem lịch sử danh nhân sao, ta đều có thể thỏa mãn các ngươi. Chủ ba quá tốt, chúng ta muốn nhìn một chút nhất có truyền kỳ sắc thái khai quốc hoàng hậu Phùng Sở Viện. Nghe nói nàng cùng lật đổ hoang đường Chu Triều, sáng tạo Đại Viêm Vương Triều khai quốc hoàng đế Triệu Mạnh Hàn tình cảm đặc biệt tốt. Triệu Mạnh Hàn còn vì Phùng Sở Viện nhất sinh nhất thế nhất song nhân, tại kia cái một chồng nhiều vợ nam tôn nữ thi thời kỳ, nhường một cái đế vương có thể làm được như thế si tình, Phùng Sở Viện quả nhiên là phi thường ưu tú. Ta tương đối muốn nhìn Triệu Mạnh Hàn, cũng không biết bây giờ Triệu Mạnh Hàn là đang làm gì, đây chính là khai sáng một cái thịnh thế thánh minh quân chủ. Hơn nữa tại kia cái niên đại có thể làm được nhất sinh nhất thế nhất song nhân, tuyệt thế nam nhân tốt ta ta không nghĩ động, ta còn muốn xem ta mỹ nữ tiểu tỷ tỷ, An Bình công chúa mỹ nhan thịnh thế ta có thể nhìn một năm. An Bình công chúa tuy rằng thịnh thế mỹ nhan, nhưng là có thể nhường Triệu Mạnh Hàn si tình cả đời Phùng Sở Viện cũng khẳng định không phải là xấu nữ a, tất cả mỹ nhân đều muốn xem qua mới được a. Lý Duy Liêm không nói gì, lẳng lặng nhìn trong chốc lát đạn mạc mới mở miệng nói. Nếu đại gia đại bộ phân đều muốn nhìn Phùng Sở Viện cùng Triệu Mạnh Hàn, như vậy chúng ta đi trước nhìn Phùng Sở Viện, sau đó nhìn Triệu Mạnh Hàn. Thích xem An Bình công chúa cũng không muốn gấp, 2 ngày sau chính là An Bình công chúa ám sát sứ nên thân người thời điểm, ta sẽ dẫn đại gia phản hồi lại đây, nhìn An Bình công chúa là như thế nào đâm bị thương sứ nên thân người, sẽ không bỏ qua một màn này. Lý Duy Liêm nói xong, liền mang theo trực tiếp màn hình biến mất ở liên song song trong xe ngựa. Liên song song đưa tay trà sát mặt, thở phào một cái, vô ý thức lặp lại một câu, đâm bị thương liên song song hơi hơi khuỳnh thân, một tay đỡ cằm của mình, như có điều suy nghĩ, đầu thai ký ức không có khả năng có sai lầm, đón dâu sứ giả là vốn nên bị chính mình giết chết, sở dĩ biến thành đâm bị thương, nhất định là xuất hiện biến số. Biến số không ở chính mình bên này, như vậy xuất hiện biến số địa phương, hẳn là ở phía trước tới đón thân sứ giả bên trong. Trước đó tất cả suy đoán chung, liên song song càng khuynh hướng thế giới này xuất hiện trùng sinh người, mà trùng sinh người có thể là khuynh hướng hạ triều. Thủy Vi, tiến vào. Theo liên song song gọi tiếng, một người mặc một thân vui vẻ màu đỏ cung trang, khuôn mặt anh khí cung nữ vào thùng xe, đối liên song song hành lễ, có nô tỳ thỉnh công chúa phân phó. Cho bản cung chuẩn bị giấy bút, bản cung muốn cho phó tướng quân viết một phong thư, người khác ta tin bất quá. Ngươi tự mình đem thư đưa đi cho phó tướng quân. Thúy Vi cùng Thúy Lũ, Thúy Tâm, Thúy Nhị bốn cung nữ là hoàng hậu vì nữ nhi tỉ mỉ chọn lựa, liên song song phi đại khí lực dạy dỗ tứ đại bên người tâm phúc cung nữ, từ nhỏ đi theo tại liên song song bên người, đối với nàng tuyệt đối trung tâm. Cái này tứ đại cung nữ vẫn cùng liên song song, liên chiến trường đều cùng nhau theo thượng, cuối cùng đều chết trận ở xa trường thượng, cho nên liên song song đối với này bốn cung nữ hoàn toàn tín nhiệm. Viết thư đưa đi Thúy Vi, liên song song nhắm hai mắt lại, bắt đầu tính toán trước rời đi Lý Duy Liêm cùng siêu thời không trực tiếp, nàng khẳng định không thể làm cho đối phương phát hiện mình có thể nhìn đến bọn họ, còn muốn cho đối diện người xem đối với nàng có cảm tình. Bất quá liên song song trái lo phải nghĩ đều không cảm thấy chính mình đầu thai là sẽ rước lấy nhiều người như vậy người đáng ghét, như vậy vấn đề chỉ có thể xuất hiện tại siêu thời không trực tiếp đối mặt những người khác thời điểm. Nếu như nói là lời đồn, tỉ như những kia công kích liên song song không nên lấy nữ tử chi thân càng tuyến làm nam tử sự tình lời nói, không có khả năng dẫn đến xem trực tiếp người chán ghét. Thậm chí có thể nói liên song song bởi vì này bị công kích càng hung ác, những này nhìn trực tiếp người càng không có khả năng chán ghét liên song song, bởi vì bọn họ quan niệm cùng cổ nhân thiên xoa địa biệt. Vậy cũng chỉ có thể là nàng đầu thai hình tượng bị bôi đen, hơn nữa còn là những này người trong mắt, chân chân chính chính chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực làm chuyện ác loại kia bôi đen. Nhìn trước Lý Duy Liêm trực tiếp ý tứ, hắn cũng sẽ không cố định trực tiếp một người, mà là căn cứ người xem yêu cầu yêu thích không ngừng biến hóa trực tiếp người. Nếu như là như vậy, vậy thì quá dễ dàng nhường nhìn xem trực tiếp người đối một người sinh ra hiểu lầm, mà sinh ra hiểu lầm sau, người xem sẽ không nghĩ nhìn xem cái này ghê tởm người, cho nên Lý Duy Liêm sẽ không cho người này trực tiếp hình ảnh, như vậy hiểu lầm liền vĩnh viễn không biện pháp cởi bỏ, do đó nhường hiểu lầm càng ngày càng nghiêm trọng. Muốn cải thiện loại tình huống này chỉ có một biện pháp, nhường siêu thời không trực tiếp tận khả năng đối với chính mình trực tiếp, chỉ có như vậy mới có thể làm cho những này người chân chân chính chính lý giải đến chính mình cùng rửa sạch danh tiếng của mình. Hai ngày thời gian đảo mắt đi qua, đón dâu đội ngũ thông qua biên quan cửa thành, trùng trùng điệp điệp xuất hiện ở một mảnh mờ mịt trên thảo nguyên, qua thảo nguyên, phía trước chính là đại hạ địa bàn. Xe ngựa một đường rêu rao, lại đi về phía trước rất dài một đoạn đường, rốt cuộc thấy được Hạ Triều tiến đến nghênh đón nàng sứ nghênh thân đoàn, Liên Song Song vén lên xe ngựa màn xe, nhìn đến đối diện trùng trùng điệp điệp sứ nghênh thân đoàn. Quả nhiên là đối phương sinh ra biến số, tới đón thân sứ giả cũng không phải trong trí nhớ Tam Hoàng tử, đến sứ đoàn nhân số cũng nhiều vô số, chừng hơn 2.000 người. Số này lượng là trong trí nhớ gấp 10, hơn nữa mỗi một cái đều hơi thở bưu hãn, còn mang theo loan đao, cưỡi chiến mã, nhìn xem không giống như là đón dâu sứ đoàn, càng như là muốn xuất chiến tinh binh. Liên Song Song có điểm bội phục nàng đầu thai, đối mặt tình huống như vậy còn có thể đâm bị thương đón dâu sứ giả, hơn nữa toàn thân trở ra, thật lợi hại, bất quá lúc này đây Liên Song Song cũng không tính toán chỉ là đâm bị thương đối phương coi như xong. Tại Liên Song Song cùng đại hạ đón dâu sứ đoàn chạm trán đồng thời, Lý Duy Liêm mang theo siêu thời không trực tiếp bình lại hàng không đến hai nhóm người ở giữa vị trí. Chỉ là lúc này đây, Lý Duy Liêm cùng siêu thời không trực tiếp bình đều dừng lại ở giữa không trung, cũng chưa xong toàn rơi xuống đất. An Bình công chúa ám sát đón dâu sứ giả kinh điển trường hợp, rốt cuộc bắt kịp đại trường hợp A, ta chờ mong đã lâu. À, xem qua vẫn còn đang đi học khai quốc hoàng đế Triệu Mạnh Hàn, lại nhìn rồi người đẹp thiện tâm Phùng Sở Viện, ta hiện tại đã 10 phần thỏa mãn, còn muốn nhìn ta viện viện, ngược lại không thế nào muốn nhìn An Bình công chúa. Chủ bá nhìn xong cái này liền nhanh chóng quay trở lại nhìn viện viện đi, nàng hiện tại đang bận rộn giúp phụ huynh cứu trợ thiên thai đâu, rất nghĩ nhìn đến tiếp sau à, không biết viện viện phải như thế nào giải quyết nhiều như vậy nạn dân vấn đề, không muốn nhìn đánh đánh giết giết.